Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, khó chơi tiểu nhân vật. Rời đi thân ảnh, tại Đai Ly nhận biết bên trong có thể thấy rõ ràng, nhưng là ngoại trừ để hắn mí mắt ba động một chút, cũng không có cái khác hiệu quả. Về phần Tôn gia cùng Cố gia, ngược lại là không có phái người tìm hiểu đến tiếp sau tiến triển. Hai nhà cũng không có nhất định phải không muốn dẫn tiến Đai Ly. Hắn hành động cũng không cần quá nhiều lưu ý. Đằng sau hai cái hồn sư gia tộc cũng không có lập tức quyết định sao. Xem ra Đai Ly tiểu hữu hành động sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió a. Tiếp vào báo cáo của thủ hạ, Ngô Đại Đương gia cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Ngoại trừ phát ra một tiếng vô dụng cảm thán bên ngoài, cũng không cái khác cử động. Màn đêm buông xuống tại náo nhiệt Vương Thành, để ồn ào một ngày thành phố một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cùng côn trùng kêu vang làm bạn phân thân, vượt qua một cái bình thản ban đêm. Sáng sớm hôm sau, sớm đã khôi phục trạng thái mộc phân thân, đi tới dự định bên trong cuối cùng đoạn đường. Đứng tại Tống gia trước cổng chính, Đai Ly trong lòng rất cảm giác khó chịu, bất quá lại thế nào không dễ chịu, hắn cũng sẽ không nửa đường mà vứt bỏ, biết khó khăn mà lên cũng muốn đem sự tình làm được viên mãn. Tống gia cửa lớn không bằng trước mặt mấy nhà như vậy hiển quý. Dù sao cũng là làm quan người nhà, phô trương quá mức cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá mặc dù cửa lớn thoạt nhìn không có cái gì khí thế, đứng gác thủ vệ lại so trước đó hồn sư gia tộc còn muốn lợi hại hơn một điểm. Hồn sư gia tộc mặc dù cũng có trung giai thủ vệ, nhưng là cũng chỉ là cấp 4 tồn tại. Chắc hẳn bọn hắn cho rằng không có cái nào tặc nhân có đảm lượng hướng tràn đầy hồn sư gia tộc đại viện chui. Nhưng khi quan lại sẽ không nghĩ như vậy. Có thể lượng thuê đến so thương nhân gia đình tốt hơn thủ vệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt điểm này tiền tài. Làm quan so với bất kỳ người nào khác thường thường càng thêm hấp dẫn cừu hận, điểm ấy ở đâu đều là như thế. Tùy tiện phân tích một chút, Tống gia an bài hai vị năm cấp đỉnh phong hồn sư thủ vệ ý đồ, Đai Ly cũng đoán được một điểm. Như thế liền muốn đổi một loại gây nên chú ý phương thức. Không nói nhà này mục tiêu là một vị nữ tính, liền nói bọn hắn cái này lòng cảnh giác rất cao thái độ, cũng sẽ không để nhà mình thiên kim bị người xa lạ vài câu mê sảng tùy ý gọi ra tới. Dù cho vị này thiên kim cũng là cấp 6 đỉnh phong hồn sư, nghĩ so với thường nhân càng nhiều quan gia, làm việc cuối cùng sẽ càng cẩn thận e dè hơn. Ngay tại Đai Ly đứng cách ngoài cửa lớn có chút khoảng cách, chăm chú suy nghĩ biện pháp thời điểm, không chỉ có ngày hôm qua vị cái đuôi nhỏ tới nơi này lần nữa, chính là Tống gia hai cái thủ vệ cũng bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Ngay tại hai phe đội ngũ tay, trong lòng đồng dạng cường điệu chú ý bên trong, Đai Ly cũng quyết định tiếp xúc Tống tiểu thư phương thức. Thế là, tại thủ vệ càng ngày càng ánh mắt cảnh giác bên trong, Đai Ly bước nhanh đi lên phía trước, sau đó trật tự rõ ràng biểu lộ ý đồ. Ta là tới tìm các ngươi Tống gia thiên kim, nếu như thuận tiện, có thể hay không tiến vào trong thông báo một chút. Liền nói trước đó di tích thám hiểm thời gian Đai Ly đi ngang qua nơi này đặc biệt tới bái phỏng một cái. Đai Ly lời nói không có bất kỳ cái gì hư giả cùng lừa gạt thành phần. Đây cũng là hắn suy nghĩ có đoạn thời gian mới quyết định lý do thoái thác. Đối với tâm tư thâm trầm người, ăn ngay nói thật thường thường mới có thể tốt hơn lấy được đối phương tín nhiệm. Nếu như nói dối, một khi bị bọn hắn nhìn thấu, như vậy câu nói kế tiếp đối phương sẽ rất khó lại đi tin tưởng. Điểm ấy là Đai Ly nghĩ sâu tính kỹ sau nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Về phần hiệu quả như thế nào, liền muốn nhìn Tống gia phản ứng. Bất quá trước đó, còn phải xem hai cái thủ vệ ý nghĩ như thế nào. Nói xong câu đó, Đai Ly liền chăm chú nhìn chằm chằm hai người mặt mũi quan sát. Sau đó phát hiện đối diện người khắp khuôn mặt là Hồ Nghi. Cũng không có dễ dàng tin tưởng hắn. Đợi mấy hơi, trong đó xem ra hơi mạnh một điểm vị kia. Mở miệng hỏi thăm về tới. Ngươi nói ngươi nhận biết tiểu thư nhà ta. Có cái gì chứng cứ sao? Chỉ nói tham gia di tích thám hiểm. Cái này rất nhiều người biết sự tình. Nhưng không có sức thuyết phục gì. Đối phương có lý có cứ phân tích. Có chút vượt quá Đai Ly dự kiến. Mặc dù biết đối với xử sự nghiêm cẩn quan gia tới nói. Thủ vệ cũng có thể là có chút trình độ. Nhưng là người này bình tĩnh như thế một phen. Khó tránh khỏi để cho người ta hơi kinh ngạc. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương nhìn nhiều mấy lần. Đai Ly nghĩ nghĩ liền lần nữa nói ra. Điểm ấy, chỉ cần các ngươi có người tiến vào trong cùng Tống tiểu thư xác nhận một chút. Không phải là được rồi biết sao? Cùng hắn ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Loại này đơn giản mặt sáng tỏ hành động mới là tốt nhất biện pháp. Đai Ly nói như thế, vốn cho rằng có thể thu hoạch được thủ vệ tán thành. Không nghĩ tới lại gặp đến một trận chói tai phản bác. Càng xem Đai Ly càng là khả nghi, thủ vệ cũng mất kiên trì. Trong lời nói tăng lên rất lớn bất mãn. Ta nói ngươi cái tên này, gây sự cũng tốt xấu nhìn xem địa phương. Tống phủ là ngươi dương oai địa phương sao? Không muốn không thật cất nhắc. Có cái gì chứng cứ tranh thủ thời gian lấy ra? Không phải vậy liền cút ngay lập tức. Còn muốn chúng ta phái người đi xác nhận. Vạn nhất ngươi có cái gì không tốt ý đồ. Muốn đẩy ra phía sau một người mạnh mẽ xông tới phủ đệ. Chúng ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bị đối phương giáo huấn có chút mắt trợn tròn. Đai Ly xác thực không nghĩ tới. Tống ra một cái cửa nhỏ về. Vậy mà cũng như vậy mồm miệng lanh lợi. Mấy câu nói đó không chỉ có đầy đủ mượn vương quốc đại quan gia đình uy nghiêm. Đối với Đai Ly thực hiện đe dọa. Hơn nữa đạo lý trong đó cũng làm cho người không thể cãi lại. Quan gia người làm việc chính là không đồng dạng. Điểm ấy Đai Ly hiện tại cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Bất quá đây không phải chính mình lùi bước lý do. Đai Ly cũng sẽ không thật bị một người gác cổng khó xử ở. Chính mình không phải đến gây chuyện, là có thật chuyện quan trọng mới đến tới nơi này. Đây chính là Đai Ly lực lượng. Đã mấy câu không cách nào thuyết phục hai người này. Đai Ly cũng không quan tâm lại tốn chút khí lực. Lão huynh, nói chuyện không muốn như thế xong. Ta thế nhưng là thật nhận biết tiểu thư nhà ngươi. Hiện tại đem lời nói như thế không lưu chỗ trống. Tựa hồ nhận định ta là ác đồ. Liền có chút không tưởng nổi. Đằng sau biết rõ sự tình. Đắc tội ta vị khách nhân này. Các ngươi chẳng lẽ liền không cần gánh chịu trách nhiệm sao? Sắc bén đánh trả. Để cho hai người ngữ khí trì trệ. Suy tư một lát sau. Phát hiện đúng là đạo lý này. Bởi vì lo lắng loại tình huống này. Gác cổng đối đãi Đai Ly thái độ cũng không lại như vậy tùy ý. Nhỏ giọng đàm luận vài câu về sau. Hai người làm ra điều hòa quyết định. Móc túi ra một cái công năng như là Đai Ly kiếp trước bộ đàm đạo cụ. Hơi mạnh một điểm nam tử đối với đạo cụ hô mấy câu. Không có gì hơn là thông chi cái khác thủ vệ. Để bọn hắn đi truyền đạt chỗ cửa lớn tình huống thôi. Nhìn thấy cái tràng diện này. Đai Ly cả người có một tia hoảng hốt. Tựa hồ thời không biến hóa trong lúc đó. Về tới cái kia sinh sống gần 30 năm thế giới. Hết thảy đều lộ ra có chút không chân thực. Bất quá dù sao kinh nghiệm nhiều như vậy ầm ầm sóng dậy sự tình. Trưởng thành đến bây giờ độ cao hắn. Cũng sẽ không bị một chút chuyện nhỏ nhiễu loạn tư tưởng. Bất quá mấy hơi trong lúc đó. Đai Ly liền hồi thần lại, đây hết thảy ngoại trừ thời khắc chăm chú ý hắn. Lại tinh thần lực cũng không yếu Ngô gia thủ hạ, ngay cả trước mặt hai cái cửa vệ, đều không có phát giác này nháy mắt dị thường. Ngô gia vị kia hồn sư trong lòng có cảm tưởng gì? Dai Li không thèm để ý chút nào, chỉ có thời gian đang chờ đợi bên trong nhanh chóng trôi qua mà đi, mới có thể để cho hắn suy nghĩ có một chút gợn sóng. Không biết có phải hay không là bởi vì nữ sinh lệ cũ gặp khách nhất định phải bỏ chút thời gian cách ăn mặc một cái. Đợi gần 40 phút, đợi đến Dai Li đều muốn hoài nghi đối phương không ở trong nhà thời điểm, Tống gia tiểu thư Tống Lưu Luyến mới xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình hành động như vậy, hai môn vệ trong lòng lộp bộp một cái, sau đó nghĩ lại chỉ chốc lát, cảm thấy mình trước đó cũng không nói đến cái gì quá phận lời nói. Trong lòng lúc này mới hơi thong thả thở ra một hơi. Cẩn thận xem xét Dai Li liếc mắt, không có nhìn thấy đối phương có cái gì làm khó dễ dấu hiệu. Hai cái tráng kiện hán tử, lúc này mới cuối cùng yên lòng. Biểu hiện như vậy Dai Li đều nhìn ở trong mắt, bất quá tự kiềm chế thân phận hắn, cũng không cùng hai cái hạ nhân so đo tâm tư, lúc này mới không có mở miệng trào phúng đối phương trước đó khinh thường sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.